Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn không chút hoang mang nhấp một miệng trà, ở Lê Mặc vội vàng nhiệt liệt chú mục hạ, đạm thanh đáp lại nói kia dược A đơn giản ba chữ, lại lệnh Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song ngực nhắc lên, bức thiết chờ đợi Lê Tiễn trả lời. Kết quả, Lê Tiễn dừng một chút, lại là tiếc nuối nhún vai, nói. Không có, lần này, càng đơn giản hai chữ, trực tiếp đem mãn nhãn chờ đợi Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi đả kích như rơi xuống vực sâu. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên, biểu tình kia kêu một cái phong khinh vân đạm. Chính là trên thực tế, nàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Càng xác thực nói, nàng suýt nữa nhịn không được ý cười. Cái này Lê Tiễn tuyệt đối là cố ý điếu người ăn uống, sau đó lại cố ý đả kích này đối cha nam cha nữ. Tưởng tượng đến này cha nam cùng cha nữ trước sau sắc mặt vui sướng cùng uể oải chênh lệch, Mộ Dung Thu Vũ không lý do tâm tình liền đặc biệt hảo. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng thực nôn nóng, chính là lại không hảo trực tiếp dò hỏi. Nàng bất quá là cái chắc phi cùng Mộ Dung Thu Vũ chi gian oán hận chất chứa thâm hậu, chỉ có thể đem hết thảy ký thác ở Lê Mặc trên người. Tốt xấu, Lê Mặc là Lê Tiễn thân ca ca đâu. Này dược bọn họ cũng sẽ không lấy không không phải. Lê Mặc đang nghe đến Lê Tiễn nói dược không có thời điểm, sắc mặt liền bỗng dưng trầm xuống, nhíu mày truy vấn nói. Không có, Lê Tiễn gật đầu, vẻ mặt, người nghe không hiểu người ngữ sao ta nói không có chính là không có. Biểu tình, Lê Mặc nheo ẩn ở tay áo hạ song quyền, bài trừ một chút đông cưng ý cười. Thất đệ, người ta chi gian quá vãng việc vặt đi qua liền đi qua ta không nghĩ truy cứu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe đến đó, song song hết chỗ nói rồi. Ha ha, hắn không nghĩ truy cứu, là không nghĩ truy cứu đâu, vẫn là tạm thời truy cứu không được đâu. Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Mặc tiếp tục nói, ta hôm nay tới cửa xin thuốc tuyệt không sẽ bạch bạch cầm. Vàng bạc tài bảo, chân quý dược liệu, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc mở miệng ta cùng với ngươi trao đổi đó là, đoạn sẽ không làm ngươi có hại, ngươi xem tốt không? Không đợi Lê Tiễn mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ liền nhịn không được. Suy, cười, ha ha, nhị ca này mạnh miệng nói, ta nghe như thế nào như vậy vui mừng đâu. Còn nghĩ muốn cái gì liền cứ việc mở miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Này Thanh, nhị ca tuyệt đối không phải thiệt tình thực lòng kêu ra tới, chào phúng ý vị nhi vô pháp bỏ qua. Lê Mặc không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ trực tiếp làm khó dễ hắn, nhưng là nghĩ đến kia khư sẹo linh dược, hắn vẫn là một nhẫn lại nhẫn. Hắn thái độ hữu hảo, rất là ôn thiện đáp, thất đệ muội, là ta nói quá phù hoa. Ta tưởng biểu đạt chính là chỉ cần ta nhị vương phủ đồ vật ngươi cùng thất đệ nhìn thượng nào kiện ta đều có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nga, lời này thật sự, Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt hồ nghi tựa hồ thực không tín nhiệm Lê Mặc bảo đảm. Lê Mặc thấy Mộ Dung Thu Vũ này biểu tình cho rằng đổi dược việc hấp dẫn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nói cái gì dược không có kỳ thật là không muốn cho hắn a. Nhìn, phong phú điều kiện khai ra tới, đối phương lập tức liền thượng câu. Hắn vội vàng vui mừng cướp đáp. Tự nhiên thật sự, từ xưa quân tử nhất ngôn khoái mã một tiên, nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, như thế nào không tính toán gì hết. Mộ Dung Thu Vũ lười biếng sốc sốc mí mắt có chút xin lỗi lẩm bẩm nói. Chính là quân tử không đoạt người sợ ai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc bận rộn lo lắng giải thích nói. Không ngại, này đều không phải là đoạt người sợ ái, chỉ là một hồi ngươi tình ta nguyện công bằng giao dịch thôi. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu. Như vậy a, như vậy ta tưởng cùng nhị ca thảo lôi quân sư, nhị ca cũng có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích sao? Ta, Lê Mặc cứng họng, không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ đưa ra như vậy xảo quyệt điều kiện. Nàng muốn lôi sát làm chi? Ai không biết lôi sát là người của hắn, đối hắn trung thành và tận tâm. Nghĩ như vậy, Lê Mặc đạm cười hỏi, thất đệ muội thật sẽ nói giỡn, lôi quân sư cùng ta là tâm đầu ý hợp chi giao, có thể nói là thân như phụ tử. Loại tình huống này dưới, liền tính ngươi muốn đi hắn, cũng không thấy đến hắn sẽ đối với ngươi trung thành a, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn ở bên cạnh ngươi, sẽ phản bội ngươi. Mộ Dung Thu Vũ lạnh lạnh đáp lại nói, ta không cho rằng một cái người chết có thể làm ra phản bội chủ sự tình tới. Một câu, đã là định nghĩa lôi sát nếu cùng nàng đem gặp phải như thế nào kết quả. Lê Mặc cùng lôi sát vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ lời này, song song sắc mặt âm trầm đột biến. Ngược lại là Mộ Dung Hinh Nhi vẻ mặt không sao cả biểu tình cảm thấy dùng lôi sát mệnh đổi lấy kia khư sẹo linh dược rất là có lời đáng giá. Lê Mặc nhiều năm như vậy vẫn luôn nhận được lôi sát không rời không bỏ, ở bên người chỉ đạo bến mê, mới ở triều đình thượng đứng vững gót chân, ngầm kết bè kết cánh, có chính mình vây cánh cùng bồng bột thực lực. Hắn nhất rõ ràng Lôi Sát là như thế nào lợi hại nhân vật, người nọ tuy rằng võ công hời hợt nhưng là năng lực lại không dung khinh thường. Hắn có thể không cần chính mình này khuôn mặt nhưng là không thể không cần Lôi Sát. Như vậy tưởng Lê Mặc mở miệng liền muốn cự tuyệt. Lôi quân sư hắn, còn không có đãi nói ra bên dưới, một bên Mộ Dung Hinh Nhi liền vội vàng đánh gãy Lê Mặc nói cha nhi cướp đáp. Chỉ cần các ngươi lấy ra khư sẹo linh dược cấp vương gia, Lôi Sát hôm nay tùy ý các ngươi xử trí. Lê Mặc vừa nghe Mộ Dung Hinh Nhi lời này, tức khắc giận từ trong lòng khởi. Hinh Nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lôi quân sư đối ta ân trọng như núi, ta có thể nào bởi vì kẻ hèn một chút linh dược liền xá hắn tính mạng? Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi không khỏi tức muốn hộc máu, nàng thấp giọng hừ nói. Mặc kia Lôi Sát lại quan trọng cũng không kịp ngươi mặt quan trọng a, liền tính hắn rất quan trọng, ngươi trước đáp ứng xuống dưới, đem dược lộng tới tay lại nghĩ cách thử cứu hắn không phải thành lạc. Không thành, Lê Mặc người tuy rằng xuẩn, nhưng là đối Lôi Sát lại rất để ý, hắn biết chính mình không rời đi Lôi Sát, không thể không có Lôi Sát to lớn tương trợ. Nhớ trước đây, hắn đế vương chi tướng nhân Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân lọt vào tổn hại. Chính là Lôi Sát biết rõ này kết quả, như cũng nguyện ý vì hắn cùng thiên đánh nhau, tranh một tranh kia không biết hoa lạc nhà ai ngôi vị hoàng đế. Chỉ là bằng điểm này, Lê Mặc đối Lôi Sát liền mang ơn đội nghĩa, làm sao làm ra lấy oán trả ơn việc. Càng đừng nói kia một chút linh dược có thể không, càng là không đáng hắn vứt bỏ Lôi Sát như vậy quan trọng người. Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Lê Mặc cự tuyệt như vậy hoàn toàn, trong lòng đã khí đến không được, đem Lôi Sát mắng trăm ngàn biến. Một cái tao lão nhân có cái gì tốt, dựa vào cái gì liền không thể lấy hắn đổi dược. Mặc ta làm như vậy là vì ai a, vì ta chính mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là vì ngươi suy nghĩ, ta không nghĩ ngươi đỉnh một chương tàn bại mặt bị người cười nhạo a. Mộ Dung Hinh Nhi vẻ mặt có tình có nghĩa bộ dáng. Ghế trên, Mộ Dung Thu Vũ dựng tai nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này hiên ngang lẫm liệt lời nói, trong lòng cười lạnh liên tục. Cha nữ chính là cha nữ, rõ ràng là chính mình ích kỷ muốn được đến khư sẹo linh dược lại quảng cáo dùm beng ái Lê Mặc mánh lới. Bên kia, Lê Mặc thấp giọng trấn an nói. Hinh Nhi, không sao. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, bên ta đều không để bụng. Dù sao cũng một chương túi ra mà thôi, ngươi đều không chê ta cũng không thèm để ý, này không phải ta ngại không chê sự tình a, ngươi nếu đều nói, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi ngươi cái gì đều không để bụng, vậy ngươi vì cái gì không chịu dùng Lôi Sát đổi dược đâu. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng khó thở, này đáng chết số nam nhân, liền sẽ nói hoa ngôn xảo ngữ. Luôn miệng nói ái nàng, chính là nàng thiệt tình không thấy ra tới. Y nàng xem, Lê Mặc trong lòng nhất để ý người, trừ bỏ chính hắn chính là Lôi Sát kia tao lão nhân. Lê Mặc vừa nghe Mộ Dung Hinh Nhi lại nhắc tới lấy Lôi Sát đổi dược sự tình, sắc mặt ẩn có không vui. Hinh Nhi ta sẽ không lấy ta vô giá ân sư đổi lấy một chút khôi phục túi ra dược vật, đây là ta làm người điểm mấu chốt. Ở Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi thấp giọng khắc khẩu thời điểm, Lôi Sát vẫn luôn rũ đầu trầm mặc không nói. Hắn có cái kia tự tin, Lê Mặc sẽ không bởi vì một chút linh dược vứt bỏ hắn. Quả nhiên, Lê Mặc đem hắn so sánh là vô giá ân sư. Này nhiều ít lệnh Lôi Sát trong lòng thoải mái rất nhiều, không có hối hận chính mình lúc trước lựa chọn lộ. Ghế trên phía trên, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trầm mặc, hai người đều biết được Lê Mặc đoạn sẽ không xá đại bỏ tiểu. Bọn họ sở dĩ như vậy hùng hổ dọa người chọc Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi bởi vì một chút linh dược khắc khẩu không ngừng, mục đích chính là ly gián này đối cha nam cha nữ cảm tình. Lại nói tiếp không phải bọn họ thủ đoạn nhiều âm hiểm, mà là Mộ Dung Hinh Nhi quá ngu xuẩn, làm không rõ ràng lắm trạng huống, quá nóng lòng được đến khư sẹo linh dược. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy xem diễn xem không sai biệt lắm, sốc sốc mí mắt hướng bên cạnh người Lê Tiễn nháy mắt ra dấu. Lê Tiễn câu môi, sùng nịch cười cười ẩn nấp ở mặt nạ dưới hẹp dài mắt phượng chớp lại chớp rất là tà ác rõ ràng truyền lại. Yên tâm, xem ta như thế nào chơi bọn họ. Tin tức, đương Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi ai theo ý nấy, tranh luận không thôi thời điểm, Lê Tiễn nhàn nhạt mở miệng kêu. Các ngươi không cần phí tâm tư suy xét muốn hay không dùng Lôi quân sư đổi dược sự tình. Lời kia vừa thốt ra, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi lập tức song song im tiếng, hồ nghi nhìn về phía Lê Tiễn. Nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ còn có khác phương pháp sao? Mộ Dung Hinh Nhi mừng rỡ như điên dò hỏi. Như vậy, ngươi muốn dùng cái gì tới trao đổi kia dược? Chỉ cần ngươi nói, chúng ta đều có thể đáp ứng. Lê Tiễn vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, nghiêm túc dò hỏi. Ta vừa mới nói qua kia dược không có, hay là ngươi nghe không hiểu người ngữ? Mộ Dung Hinh Nhi vui sướng biểu tình, giống như bị tưới một thùng nước lạnh, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm đi xuống. Mộ Dung Thu Vũ cô nén ý cười, cảm thấy Lê Tiễn người này thật là xấu, chính là vì cái gì nàng tưởng giơ ngón tay cái lên khen Lê Tiễn hư thật tốt đâu. Lê Tiễn chậm thanh giải thích nói, trước đó vài ngày Thu Vũ tỷ nữ gương mặt bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương tuy rằng chỉ là cái tỷ nữ, lại là Thu Vũ coi như tỷ muội người. Ta không đành lòng Thu Vũ âm thầm thần thương, liền đem cuối cùng một chút dược ban thưởng cho kia tỷ nữ. Hắn cắn trọng, cuối cùng một chút dược, năm chữ, đặc biệt cường điệu kia dược đã không có sự thật. Nhất phái nói bậy, kia dược như vậy thần kỳ, ngươi nếu không phải có rất nhiều, như thế nào sẽ ban thưởng cấp một cái nho nhỏ tỷ nữ. Mộ Dung Hinh Nhi tính cách nóng nảy, vừa nghe Lê Tiễn lời này, lập tức không vui sặc thanh. Lê Tiễn lạnh lùng xẻo Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái, trầm giọng quở mắng. Ngươi tính cái thứ gì? Một cái thượng không được mặt bàn nho nhỏ chắc phi cũng dám cùng bổn vương trước mặt trừng mắt. Trước đó, Lê Tiễn vẫn luôn lấy, ta, tự xưng, mà nay bỗng nhiên lấy, bổn vương, tự xưng, mục đích chính là vì áp chế Mộ Dung Hinh Nhi cho nàng một ngạt. Hắn biết Mộ Dung Thu Vũ không thích Mộ Dung Hinh Nhi. Cho nên, hắn nguyện ý độc miệng tuyệt tình đau dẫm cha nữ chỉ vì bác ái thê cười. Mộ Dung Hinh Nhi bị Lê Tiễn này phiên không khách khí lời nói nghẹn nôn ra máu, chính là lại phản bác không ra nửa câu lời nói. Nàng tuy là tướng quân phủ đích nữ, chính là gả cho Lê Mặc vì chắc phi, thân phận liền lùn một mảng lớn nhi. Chớ nói ở Lê Tiễn cái này vương gia trước mặt, chính là ở Mộ Dung Thu Vũ cái này chính vương phi trước mặt, thân phận của nàng đều là thực hèn mọn thượng không được mặt bàn. Vương gia chắc phi, nói thật dễ nghe là cái phi tử. Nói được khó nghe căn bản là khó đăng nơi thanh nhã một cái ngoạn vật thôi, cách chương.